Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860. Lôi lão quỷ, hiện tại nên chúng ta giải quyết. Diệp Trần thấy được hoàng hồn lôi lão quỷ, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngươi là mình chết, vẫn là ta tới giúp ngươi. Cái này, lôi lão quỷ lập tức sẽ không có sức lực. Trước hắn có thể 10 phần kiên cường đứng ở Diệp Trần trước mặt. Bởi vì hắn có 2 cái mời tới sư huynh thành tựu người giúp. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, đều có thể thành tựu hắn hậu thuẫn, bảo đảm hắn an toàn. Nhưng bây giờ thế nào? 2 người sư huynh đều bị Diệp Trần mang tới cô gái đánh bại. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này thì đồng nghĩa với 2 người sư huynh cũng không giúp được chuyện này. Còn có một cái khác nặng ảnh hưởng lớn. Đó chính là tâm lý phương diện áp lực. Hắn và Diệp Trần tới giữa. Tu vi kém không nhiều. Nhưng hiện tại trong vô hình, Diệp Trần bên này tăng thêm rất nhiều ưu thế. Dẫu sao, Diệp Trần bên người có một cái siêu cường người tùy thời có thể hỗ trợ. Nhưng hắn bên này cũng chưa có. Tu vi càng cao thâm người, đều thích cho mình để dành nhất định hậu thủ. Hôm nay, lôi lão quỷ hậu thủ hoàn toàn không có. Trong lòng là nhất hoảng thời điểm. Diệp Kình Thiên, chúng ta tới giữa, vẫn là có thể hiệp thương giải quyết mà. Không cần phải chém chém giết giết. Lôi lão quỷ 10 phần miễn cưỡng cười một tiếng. Nói một câu, không cần phải đánh. Diệp Trần cười, mới vừa lúc tới. Lôi lão quỷ có thể không phải là nói như vậy. Hôm nay thì trở thành như vậy. Nói cho cùng, chính là bởi vì trợ thủ của hắn không có. Ta nói, Cơ Thiên Quân ở phía dưới nhàm chán. Hiện tại, vậy giờ đến phiên ngươi đi xuống bồi bồi hắn. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi nếu là tự giác một chút, cầm đầu đưa tới. Ta thống khoái điểm, trực tiếp đưa ngươi đi gặp hắn. Khẳng định rất nhanh, không có bất kỳ thống khổ. Tốt biết bao, nghe nói như vậy, lôi lão quỷ sắc mặt một hồi khó khăn xem. Hắn đường đường nguyên anh kỳ cường giả, lại là lôi thần tông tông chủ. Nói thế nào, đó cũng là một đời hào kiệt đi. Có thể ở Diệp Trần trong miệng, nhưng thành chỉ có thể mặc cho hắn giết chết phế vật vậy. Bản thân có như vậy rác rưởi sao? Diệp Kình Thiên, chẳng qua đánh một trận, ta cũng không sợ ngươi. Lôi lão quỷ lạnh lùng nói, không phải là vừa chết sao? Đánh thì đánh, tới đi, dẫu sao là một đời hào kiệt. Một khi buông xuống tất cả, khí thế của cả người cũng trực tiếp thăng hoa. Một bộ muốn cùng Diệp Trần đại chiến một trận dáng điệu. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Ngươi cũng có chiến đấu quyết tâm, miễn phải nói ta là thừa dịp người gặp nguy. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi, tới đây. Tiết Thanh nhưng là nhìn một cái lôi lão quỷ, vẫy vẫy tay, ừ, có ý gì? Lôi lão quỷ bị Tiết Thanh nhìn, một hồi chột dạ, căn bản cũng không dám đi qua. Dẫu sao, cô gái này là Diệp Kình Thiên người, nhường cho mình đi qua, vạn nhất là sẽ đối mình bất lợi đâu. Hắn cũng không phải người ngu. Ta không đi. Ngươi có lời là được. Lôi lão quỷ đứng tại chỗ, một hơi một tí, không nhịn được nói một câu. Dù sao đánh chết chính là không đi qua. Làm sao, lão nương nói ngươi vậy dám không nghe. Tiết Thanh nhất thời liền mất hứng, lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, có tới hay không. Cái này, lôi lão quỷ trong lòng vẫn là rất hư. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, vạn nhất trực tiếp đối với tự mình ra tay, giúp Diệp Kình Thiên giải quyết mình, vậy cũng làm thế nào? Ta không đi, lôi lão quỷ kiên trì nói, dù sao liền ở tại chỗ không nhúc nhích. Rất tốt, đây là ngươi ép ta động thủ. Nào ngờ, Tiết Thanh muốn chính là cái này hiệu quả, khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó chợt một quyền đập tới, ta dựa vào. Lôi lão quỷ không nhịn được mắng liền một câu. Sau đó liền vội vàng nắm được quả đấm ứng chiến. Nhưng hắn một cái nguyên anh sơ kỳ người, lại làm sao có thể ngăn cản ở Tiết Thanh một kích toàn lực. Oanh! Lôi lão quỷ cả người, bị Tiết Thanh một quyền này, đánh trực tiếp té bay ra ngoài, đập ở sau lưng trên vách tường. cứ thế đem vách tường đập ra một cái lỗ thủng to. Ừng ực, bên cạnh Lôi Thần Tông đệ tử nhìn một màn này, tất cả đều chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Nữ nhân này, thật sự là quá đáng sợ. Nhìn lịch sự, thật giống như không uy hiếp gì. Nhưng không nghĩ tới, một động tới tay, thật là khủng bố. Một quyền trực tiếp đem tông chủ đánh vào trong vách tường. Nghiêm Lượng cùng sư hai anh em cái cũng là dám cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể nhìn Lôi Lão Quỷ bị đánh. Hụ hụ, rất nhanh, Lôi Lão Quỷ liền từ trong vách tường chui ra. Ho khan mấy tiếng, cả người tinh thần lập tức thì trở nên được uể oải không phấn chấn liền đứng lên. Ngươi, Lôi Lão Quỷ nhìn Tiết Thanh. Một hồi không nói, rất muốn mắng chửi người. Nhưng lại không dám mắng. Nữ nhân này nhất định chính là một bà điên. Quá cố tình gây sự. Tùy mình muốn. Muốn đối với tự mình ra tay liền động thủ. Không nói bất kỳ đạo lý. Làm sao? Có lời gì muốn nói? Tiết Thanh trực tiếp nói. Một mình ngươi người đàn ông. Liền lời cũng không dám nói sao? Lôi Lão Quỷ một hồi trầm mặc. Cứng rắn là nín. Không nói câu nào. Ngươi nhưng mà nam nhi bảy thước. Có lời gì ngược lại là nói ra à? Có thể đừng chịu đựng. Nói mau đi. Ta chờ nghe đây. Ta trực tiếp đánh ngươi một đấm. Liền một câu lời cũng không dám nói. Tiết Thanh cười một tiếng. Một cái sức lực nói. Ngươi phải hay không phải đàn ông? Dựa vào. Lôi Lão Quỷ lúc này liền nổi giận. Là một người đàn ông. Nhất không thể bị người khác nghi ngờ. Mình có phải hay không người đàn ông? Đó đương nhiên là đàn ông. Ta đương nhiên là đàn ông. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lôi Lão Quỷ lớn tiếng chất vấn. Ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao phải đánh ta? Nghe nói như vậy. Tiết Thanh cười một tiếng. Nói. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Chúng ta không thù không oán. Ta tại sao đánh ngươi? Bởi vì ta chính là muốn đánh ngươi. Tiết Thanh bỏ lại một câu nói. Lại là đi lên trước. Đem Lôi Lão Quỷ từ bên trong cho nắm chặt đi ra. Nắm Lôi Lão Quỷ quần áo liền trực tiếp hướng trên đất té đứng lên. Bành. Tiết Thanh nắm Lôi Lão Quỷ giống như là xả rác như nhau. Không ngừng ngã xuống đất. Cùng ném xong hết rồi. Lúc này mới ném một bên. Bành. Lôi Lão Quỷ đập xuống đất. Sau hồi lâu. Mới chậm lại. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lôi Lão Quỷ liền cảm giác được mình cả người cũng giống như là bung cái khung như nhau. Loại thương thế này, hắn ở đặt chân võ đạo giới tới nay, liền không mấy lần gặp qua. Tốt lắm, Diệp Trần gặp Tiết Thanh còn muốn động thủ nữa. Vội vàng kêu một tiếng. Người khác có lẽ lấy là Tiết Thanh như thế nhằm vào Lôi Lão Quỷ là đang quấy rối. Nhưng Diệp Trần nhưng là biết, đối phương là giúp mình xóa bỏ chướng ngại. Lôi Lão Quỷ tu vi và mình kém không nhiều. Nếu đánh thật, mình cũng không gặp được có thể ung dung bắt lại đối phương. Mà Tiết Thanh như thế nhằm vào Lôi Lão Quỷ, đem hắn đánh trọng thương. Mục đích, dĩ nhiên là vì có thể cho mình sáng tạo một cái tốt điều kiện. Để cho mình thắng ở sao? Hừ, lão nương đây là vì ngươi lo nghĩ. Tiết Thanh gặp Diệp Trần kêu nàng, cũng chỉ có thể cầm quả đấm cho thu hồi lại. Nàng đây cũng là một phiến khổ tâm. Ai bảo Diệp Trần là mình đại sư huynh. Chờ lát và Lôi Lão Quỷ lại là một phen chiến đấu. Cầm thằng nhóc này đánh trọng thương. Ít nhất Diệp Trần nhất định có thể thắng. Đây chính là đến từ Tiết Thanh yêu thích. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.